Thu Hà 2K không, Hồng gần 198, Đá Canh 108, Tiêu Yói Tinh, Quân Trung Cai, chúc các chế đọc truyện vui vẻ. Mơn MN vì luôn ủng hộ chuyện nhưng mà cho S thời gian giới ở, S nghĩ chuyện muốn lòi bà họng gòi xin đừng dục tội S cách chương.